Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, thứ ngủ say chung mà yếp chi vương. Tiểu bạch chỉ theo gió lốc chung phân tán ra tới vô số chỉ mà yếp trong đó một cái. Sau đó lắc mình đi lên, thế nhưng hắn lại phát hiện, quân Diệu Đường lại đi trái ngược hướng chạy, trên đầu của hắn không khỏi có hắc tuyến. Nếu không phải quân Diệu Đường dung thượng, hắn sợ hắn thực sự sẽ nhịn không được một cái tát đập chết hắn. Hắn lại lần nữa dùng linh hồn lực đem đối phương cấp xả trở về. Sau đó đuổi kịp hắn chỉ định kia chỉ mà yếp, mami, tiểu bạch chư mang theo kia tiện thúc thúc, đi làm gì? Chu Bảo Bảo liếc thấy động tác của bọn họ, nhịn không được hỏi, bọn họ đi tìm mà yếp chi vương, Nga, có kia trói buộc tiện thúc thúc ở. Thật thay tiểu bạch chư lo lắng, mami, thả ra tiểu sắc lang, đi giúp bọn hắn đi, Chu Thuần gật gật đầu, sau đó đem dây lát giới chung huyết lang tung ra ngoài. Huyết lang bởi sinh ra thời gian ngắn, thực lực cũng không mạnh mẽ, thế nhưng tốc độ lại là có thể, gặp được thời khắc nguy hiểm, có thể tạo được cứu người tác dụng, con rắn nhỏ xa, nỗ lực ăn a, Chu Bảo Bảo đối bên cạnh đằng xa nói tiếng. Sau đó liền lại lần nữa hướng phía kia luồng gió lốc phóng đi. Lúc này, Chu Thuần trong đầu đột nhiên truyền đến tiểu bạch thanh âm. Nàng thần sắc đột nhiên ngưng trọng, sau đó nhìn bên cạnh hai người, hỏi, ở đây giao cho các ngươi có không có vấn đề? Thuần Nhi, cẩn thận, mami, đi đi, hai người không cần nàng nói. Cũng biết nàng là muốn đi cùng tiểu bạch hội hợp, lần lượt lên tiếng, hảo. Các ngươi cũng phải cẩn thận, Chu Thuần gật gật đầu. Lúc này, bọn họ không thể không tách ra hành động. Con rắn nhỏ xa, Bàng Bảo Bảo hào hào bảo hộ mami, Chu Bảo Bảo lập tức đem tiểu đằng xa cấp phân tới Chu Thuần. Bên kia, chờ bọn hắn sau khi rời đi, Chu Bảo Bảo nhìn về phía quân Ngự Hàn, nói, Daddy, cái này chúng ta nhưng là công bằng cạnh tranh. Bảo Bảo sẽ không nương tay Nga, Chu Bảo Bảo đang nói. Rất nhanh bay đi lên, bởi mà yếp quá nhiều, tập đóng lại lực lượng đặc biệt khổng lồ. Quân Ngự Hàn tử thần lĩnh vực cũng căn bản là khốn không được bọn họ. Hắn một bên dùng tử vong quấn quanh, vây khốn mà yếp hậu, trong tay thần chi đau thương liền xuất hiện. Kết quả chúng nó, mà Chu Bảo Bảo lôi điện lĩnh vực, đối những thứ ấy mà yếp có tê bút tác dụng. Chủy thủ trong tay hắn cuốn, ở mà yếp bị tê buốt trong nháy mắt, liền xuất thủ kết quả chúng nó. Hai người bọn họ đều không nói gì thêm, bọn họ chặt mím môi, rất nhanh thu gặt những thứ ấy mà yếp tính mạng, vô số ma hạch hạ xuống, đều tiến vào bọn họ trong không gian giới chỉ. Bên kia, Chu Thuần cùng tiểu đằng xà cũng rất nhanh tới tiểu bạch chỗ địa phương. Quân Diệu Đường nhìn thấy nàng, liền cấp tốc nhào tới. Muốn ôm ở của nàng đùi, thế nhưng lại bị nàng cấp một cước đạp thật xa. Đây là cái gì quái vật a? Thật đáng sợ a! Quân Diệu Đường không ngừng khí, lại lần nữa nhắm hai mắt nhào lên. Hắn ôm lấy, trên mặt của hắn có một tia hưởng thụ. Không nghĩ đến, tiểu nương tử này đùi cư nhiên như vậy tráng kiện. Chẳng những tráng kiện, còn như vậy không bình thản. Hắn cảm giác được trên mặt khác thường xúc giác, vô ý thức mở mắt ra. Kết quả lại nhìn thật lớn đầu rắn, hắn ngốc sửng sốt một chút, còn chưa có kịp phản ứng, liền bị đằng xa cấp ném tới giữa không trung. Chu Thuần không để ý đến hắn kêu la, nhìn cách đó không xa kia thật lớn trong huyệt động, phủ phục quái vật, trên mặt có ngưng trọng, nàng lấy trên tay, nguyệt nhận, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới. Thế nhưng, nàng còn chưa có gần quái vật kia đích thân. Xung quanh đột nhiên hiện lên vô số hạt cát đỡ nàng. Hết chương.